lúc hai đứa mình còn nhỏ, anh hay gọi em là nàng Bạch Tuyết và em hay bắt anh làm chú lùn vào rừng hái trái cây cho em. Em và anh hạnh phúc với niềm vui nho nhỏ đó. Khi em lên năm ngây thơ, chuyện cổ tính theo vào trong giấc mơ. Ngày ấy cứ nghĩ mãi mãi, có anh kề bên, có anh đợi chờ nàng bạch tuyết xinh. Anh chui luôn rừng sâu ca hát, từng ngày niềm vui nhỏ nhoi cứ mãi theo em, theo anh lớn dần. Thời gian trôi nhanh khi em hai. Chuyện cổ tính xưa chìm trong lãng quên, lặng lẽ trai tao thua ấy vẫn nghe ngọt ngùi, vẫn như đợi chờ chàng hoàng tử trong mơ, chỉ hương thân mơ trong sương khói, để chú luôn buồn một mình nhớ anh trong đêm. Đáng trách không anh khi em đã quên, đáng trách không anh. Bây giờ nghĩ lại á, sao em thấy nhớ anh quá à? Phải chi câu chuyện cổ tích đó kết thúc khác đi, phải chi không có hoàng tử để em không phải đi tìm, mà anh cũng không phải buồn như vậy. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, anh có còn nhớ những trò chơi hồi nhỏ của hai đứa mình không? Thời gian trôi nhanh khi em 20, chuyện cổ tính xưa chìm trong lãng quên, lặng lẽ trai tao thua ấy vẫn nghe ngọt ngùi, vẫn như đợi chờ chàng hoàng tử trong mơ, chiếc gương thân mơ trong sương khói, để chú luôn buồn một mình nhớ anh trong đêm. Đáng trách không anh khi em đã quên, đáng trách không anh khi em ước mơ. Dù anh luôn luôn bên em, luôn luôn yêu em, nhưng sao con tim em anh khi em ước mơ. Dù anh luôn luôn bên em, luôn luôn yêu em, nhưng sao con tim em cứ mãi nghĩ về ai. Đáng trách không anh chuyện cố tình xưa đã để cho em quên đi một người, một người từng ngày lặng thầm vui buồn bên em. Đáng trách không anh. Chuyện cổ tích phải không anh? Chuyện của chúng mình bây giờ đã trở thành